Chương 1044, động tác quá nhanh. Chương 1044, động tác quá nhanh thấy như vậy một màn, này vài người ra mở ngu cờ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Đây còn là nhân loại có thể trưởng khống năng lực sao, thật bất khả tư nghị. Các ngươi xác định lần trước là cùng người này động tay sao, chúng ta có thể hay không không đắc tội cái vị này ôn thần a, ta còn là đi theo những người khác xác định một chút đi. Thật sự tốt tội Lục Vũ này, sao ta như thế nào cảm giác hắn có chút không giống chúng ta người bình thường đâu, này xác thực không giống, từ cái kia một thân chính khí liền có thể nhìn ra, cảm giác không giống như là trên cái thế giới này người, sẽ không phải là thành tiên a, có được hay không tiên không biết, ta chỉ cảm thấy hắn năng lực dường như không phải là đến từ chúng ta địa cầu. Kỳ thật hắn nói một chút cũng không sai, Lục Vũ thật không phải là trên cái thế giới này nhân loại, nếu không là đã trải qua một hồi đại chiến, sau đó chính mình thân chịu trọng thương. Tại hắc ám trong vũ trụ không ngừng trôi nổi, mới có thể tới chỗ này, bằng không, Lục Vũ sẽ không đi tới nơi này cái linh khí mỏng manh chim không địa phân phá địa phương nha. Một người thân thể thiên béo ra mở ngu cờ đối với bên người mấy người nói, chúng ta vẫn là đem việc này báo cáo nhanh cho giám ngục trưởng, xem hắn có cái gì tốt biện pháp không có. Mấy người gật đầu đồng ý, về sau liền một chỗ hướng phía giám ngục trưởng xử lý công thất phương hướng đi đến. Trong sân, Lục Vũ nhìn trước mặt Đường Thụy, chỉ là liếc một cái. Đường Thụy nhất thời cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cười nói, vừa rồi đều là ta không đúng, ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, về sau có cái gì cờ nở lời cứ việc phân phó. Lục Vũ chỉ trên mặt đất vài người đại hán, nói với Đường Thụy, đem mấy người này cho ta khiêng đi, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Đường Thụy vội vàng đáp ứng, bắt đầu gọi bên người Thu Ha, đem người nằm trên đất từng cái kéo đi, tốc độ trên không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm. Lục Vũ thì là trở lại nguyên lai địa phương ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khương Lão gia tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ tự mình một người đối phó nhiều người như vậy, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là dùng một cái lam cầu là có thể đem mười mấy người đại hán đả đảo. Còn có lúc trước Lục Vũ có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, tổng hợp cân nhờ hạ cờ, Khương Lão gia tử trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ Lục Vũ này thật sự là thần tiên hạ phàm sao, thế nhưng thấy thế nào như thế nào lấy. Người lớn lên không có cái gì kha cờ nhau. Bất quá trong nội tâm vẫn là hết sức vui mừng, cuộc đời này có thể làm quen người này, thật sự là tam sinh hữu hạnh, nếu như không phải là có Lục Vũ bảo hộ, mình tại cái này trong ngục giam còn thật không biết có thể qua thành bộ dáng gì nữa. Tại Lục Vũ bên cạnh trong một đa mở người cũng mười phần náo nhiệt, những người này đều là vừa rồi tại Lục Vũ cùng Đường Thụy phát sinh xung đột thời điểm, thiết lập ván bài, lúc mới bắt đầu căn bản không có mấy người áp Lục Vũ có thể thắng, thế nhưng hiện tại Lục Vũ thắng. Áp Lục Vũ có thể thắng người lập tức bắt đầu cùng trang ra muốn thuộc về mình kia phần ban thưởng, cho nên trong lúc nhất thời, trên trận nổ tung nổi. Chỉ chốc lát sau, buổi sáng thông khí thời gian chấm dứt, Lục Vũ cùng Khương Lão gia tử cũng trở về đến chính mình trong phòng giam. Vài người ra mở ngu cờ đem các phạm nhân quan sau khi thức dậy, lập tức đi đem hôm nay thông khí thời điểm chuyện đã xảy ra báo cáo nhanh cho giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng Quỷ Kiến Sầu nghe xong bọn hắn mà nói, lúc mới bắt đầu cũng không tin tưởng. Lại tìm người đem vài ngày buổi sáng thông khí thời điểm màn hình giám sát tìm đến, quay về nhìn một chút hôm nay ban ngày thời điểm tình cảnh. Thấy được giám sát và điều khiển bên trong Lục Vũ, giám ngục trưởng càng xem càng cảm thấy giật mình, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái lam cầu liền có thể đem hơn 10 người phạm nhân đả đảo. Đây là cái gì dạng một loại năng lực á, xem qua giám sát và điều khiển, giám ngục trưởng mặt trầm như nước, không ngừng trầm tư, Lục Vũ này đến cùng là thân phận gì? Đi tới nơi này cái trong ngục giam đến cùng muốn làm gì, vấn đề này từ Lục Vũ tiến nhập vào ngục vào cái ngày đó lên, giám ngục trưởng liền bắt đầu suy nghĩ, thế nhưng đến nay không có kết quả, cho nên vấn đề này làm phức tạp giám ngục trưởng rất lâu, bao gồm buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Một người ra mở ngu cờ cẩn thận đối với giám ngục trưởng hỏi, giám ngục trưởng, chúng ta về sau kế hoạch còn cần áp dụng sao? Giám ngục trưởng lắc đầu, đối diện trước mấy người nói, trước quan sát lại nói. Rốt cuộc chúng ta đối với Lục Vũ này năng lực đoán chừng chưa đủ, có thể sẽ nhưỡng thành càng lớn thương vong. Trầm ngâm một lát, giám ngục trưởng đối với mấy người nói, các ngươi đi xuống trước đi, cho ta mật thiết nhìn chằm chằm điểm Lục Vũ hành động, nếu có cái gì không đúng địa phương nhất định phải kịp thời cho ta biết. Mấy người đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía cửa ban công đi ra ngoài. Giám ngục trưởng lấy tay vịn đầu, không ngừng trầm tư, Lục Vũ rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao có thể mạnh như vậy, có chút mạnh đáng sợ. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người có thể có năng lực như vậy, Lục Vũ quả thật chính là một cái siêu năng lực mang theo người, xem ra loại người này hay là không muốn lưu hảo, có thể giết liền giết, giết không được thì không muốn gây. Nếu như chọc loại người này có thể sẽ mang đến cho mình mối họa, bất quá Lục Vũ trong tù coi như là một cái thai hoàng ẩm, có năng lực như vậy người giống như là một cái đúng giờ, ai biết hắn lúc nào có thể bạo phát, đến lúc sau vẫn sẽ uy hiếp được sinh mạng của mình, hay là nghĩ biện pháp xử lý sạch tốt. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, gẩy mấy cái số điện thoại, nhận nghe điện thoại, giám ngục trưởng đối với điện thoại bên kia người nói, ngày mai thông khí thời điểm, xử lý sạch lao đầu cùng Lục Vũ. Chỉ nghe điện thoại bên kia đáp ứng, điện thoại liền bị dập máy. Giám ngục trưởng âm trầm cười cười, tự nhủ, Lục Vũ, cho dù ngươi là thần tiên lại có thể thế nào, cái này ngục giam ta lớn nhất, hết thể người sinh tử đều là ta nói tính, ngày mai ta sẽ đưa hai người các ngươi đi gặp Diêm Vương. Trở lại trong phòng giam, Khương lão gia tử vẻ mặt tò mò nhìn Lục Vũ. Loại này ánh mắt nhìn Lục Vũ rất thích hứng, Lục Vũ liền đối với lão gia tử hỏi, ngươi xem ta xong rồi cái gì? Khương lão gia tử hì hì cười cười nói với Lục Vũ, không nghĩ tới, Lục thân y y ngoại trừ y thuật cao minh ra, vẫn còn có như vậy bản lĩnh, thật sự là làm cho người ta lau mắt mà nhìn a. Lục Vũ bái bái tay, nói với hắn, này không có gì. Khương lão gia tử vội vàng chắp tay nói, hôm nay có thể có ngài tới vì ta cái lão nhân này hộ giá, ta Khương Thiên Tề thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Lục Vũ nhìn Khương lão gia tử vẻ mặt sùng bái nhìn mình, loại cảm giác này mặc dù không tệ, bất quá vẫn là có chút không quá thích ứng, chỉ là cười đối với lão gia tử vây vây tay, không nói gì. Trong phòng giam những phạm nhân khác cũng đều như nhìn quái vật nhìn Lục Vũ, từ hôm nay tại trên quảng trường biểu hiện của Lục Vũ đến xem, rất nhiều người đều nghi qua tới nịnh bợ một chút. Thế nhưng ra mở ngu cờ sáng sớm hôm nay đã cáo chi bọn họ, Lục Vũ cùng lão đầu này thuộc về nhân vật nguy hiểm, để cho bọn họ cách hai người kia xa một ít, bằng không mà nói, có thể sẽ rước họa vào thân. Từ sự tình hôm nay nhìn lên, xác thực như thế, thế nhưng Lục Vũ siêu cường năng lực quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn, thậm chí làm cho người ta cảm giác được bội phục, vậy mà chỉ dùng một cái lam cầu, đánh lui Đường Thụy hết tha y mo y người không nói trước Lục Vũ bản lĩnh như thế nào. Chỉ là phần này đảm lượng chính là đủ làm cho người ta bội phục. Giữa trưa lúc ăn cơm, tên Lục Vũ truyền khắp toàn bộ nhà ăn, sự tích của Lục Vũ cũng thành những cái này phạm nhân trà dư tiểu hậu chủ đề. Rất nhiều người đều nghi qua tới thấy Lục Vũ dung nhan, lại còn kết giao một chút vị này hảo hán. Lục Vũ cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên quan, cho nên rất nhanh ăn xong bữa cơm, liền trở lại chính mình trong phòng giam nghỉ ngơi đi. Khương lão gia tử cũng hiểu được nhàm chán, rốt cuộc đi qua ra mở ngu cờ một phen thuyết giáo cùng châm ngòi, trong phòng giam đã không người nào dám Lục Vũ cùng Khương lão gia tử nói chuyện, cho nên Khương lão gia tử cũng sớm buồn ngủ. Không nói chuyện, thường ngày Lục Vũ trong phòng giam là náo nhiệt nhất, tuy Lục Vũ không làm sao nói, thế nhưng Khương lão gia tử luôn là thích cho bên người phạm nhân giảng thuật một ít kinh nghiệm của mình, nhất là hơn 30 năm trước sự tình, Khương lão gia tử nói vô cùng tim y, mỗi lần đều nói những cái này các phạm nhân vỗ tay tán dương. Thậm chí bên ca nhờ trong phòng giam cũng sẽ có người đang nghe Khương lão gia tử kể chuyện xưa. Hôm nay lại là dị thường quẩn cung ế, chưa từng có người dám nói chuyện, đều sớm buồn ngủ. Lục Vũ tuy nằm xuống, nhắm mắt lại, thế nhưng cũng không có ngủ, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay tình, muốn từ bên trong tìm đến một ít dấu vết để lại, thì hệ u do một chút những người này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Bắt đầu là ra mở ngu cờ đem tất cả trong phòng giam phạm nhân kêu ra ngoài. Sau đó liền tại trên trận bóng rổ có người bới móc, thế nhưng ném người của Lam Cầu rất thông minh, cũng không có cùng chính mình phát sinh cái gì xung đột. Thế nhưng kia cái gọi là Đường Thụy dường như là cố ý muốn lợi dụng chuyện này tới tìm phiền toái cho mình, từ điểm đó đến xem, hẳn là có người ở sau lưng chỉ thị, dù sao mình cùng Đường Thụy xa ngày không thù oán ngày gần đây không thù, làm sao có thể không vô cớ muốn đánh nhau đâu này, trừ phi Đường Thụy này cực độ chính mình dài so với hắn đẹp mắt một ít. Đủ loại tình huống cho thấy, trong chuyện này tất có kỳ quặc, có thể trong tù mệnh lệnh rồi ra mở ngu cờ, lợi dụng trong phòng giam phạm nhân, tiến hành châm ngòi ly gián, sau đó lại có thể thỉnh động tổ chức phương diện đại ca, từ nơi này hai điểm đến xem, người này trong tù địa vị nhất định không tầm thường. Lục Vũ tại cái này trong ngục giam rốt cuộc đợi thời gian ngắn một ít, liền trong phòng giam người cũng không có như thế nào nhận thức toàn bộ, dù sao mình tiến vào mục đích chỉ là bảo hộ Khương lão gia tử không bị thương tổn, cái khác, đối với Lục Vũ mà nói, một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng hiện tại rõ ràng có người muốn dùng này trong ngục giam vi diệu quan hệ, muốn đẩy mình và Khương lão gia tử tử địa, trong chuyện này nhất định có cái gì che giấu bí mật. Lục Vũ chờ mình, thấy Khương lão gia tử đang xem lấy trần nhà, liền đối với hỏi hắn, còn chưa ngủ a? Khương lão gia tử thở dài, đối với Lục Vũ hồi đáp, ngủ không được, có chút hoài niệm thế giới bên ngoài, nghĩ đến hai ta hiện tại đã trong tù chờ đợi hơn nửa tháng a, cũng không biết bên ngoài ta kia cái không tranh khí nhi tử thế nào. Lục Vũ hơi hơi một chút, đối với Khương lão gia tử an ủi, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này rất có thể làm, chắc chắn sẽ không đem ngươi đánh xuống giang sơn phá đổ. Khương lão gia tử lắc đầu, nói với Lục Vũ, ngài là không biết, ta tại lúc tiến vào thế nhưng là cho công ty thiếu một đống lớn nợ nần, nếu như muốn đem những cái này vay nặng lãi còn rõ ràng, tuy công ty không đến mức đóng cửa, công ty căn cơ nhất định sẽ tổn thương gần động cốt, đến lúc sau chỉ sợ kia cái quỷ kế đa đoan lâm tiêu, dùng một ít không quang minh thủ đoạn cái, cướp đoạt chúng ta Khương gia cơ nghiệp a.